Đạo tâm trùng ma, chương 854, Tần Thiên Quyến khủng bố, góc truyện audio.com, chuyện Vương Kiệt từ Lý Du nơi đó mượn Thánh Quang Châu đến khắp huyết sơn lấy sinh cơ tuyền, Vương Mãnh là biết chỉ là hiện tại Thánh Quang Châu ở trong tay tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, mà con của hắn Vương Kiệt không thấy nữa, cho nên Vương Mãnh tự nhiên là biết đây là đã xảy ra chuyện gì, xem ra con của hắn đã là lành ít dữ nhiều, điều này làm cho Vương Mãnh lập tức liền giận dữ hẳn lên. Vô tận sát khí phóng ra từ trên người Vương Mãnh, lật tay một cái, một thanh đại đao trên sống đao toàn bộ răng cưa xuất hiện ở trong tay hắn, từ trên đại đao kia phóng ra khí tức hung hãn liền có thể biết đây cũng là một thanh linh bảo vương cấp, lập tức Vương Mãnh này một đao bổ hướng về phía Tần Thiếu Phong bọn họ bên này. Một đạo đao khí khủng bố từ trong đại đao của Vương Mãnh bắn ra, bao phủ hướng về bọn Tần Thiếu Phong bên này, nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong lại không ra tay, bởi vì thực lực hiện tại của hắn cho dù ra tay cũng vô dụng, hắn đang chờ Văn Đại Tổng Quản ra tay, dù sao đao khí của Vương Mãnh này chính là đem tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cũng là bao phủ ở bên trong. Văn Đại Tổng Quản thấy Vương Mãnh vậy mà dám ra tay đối với tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, trong hai mắt chợt lóe hàn quang, lập tức muốn động thủ, nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng trẻ con khóc nỉ non lại là từ miệng Tần Thiên Quyến Tần Thiếu Phong ôm phát ra, chẳng qua chỉ là một tiếng khóc nỉ non này, lại làm cho chuyện mọi người không nghĩ đến đã xảy ra, chỉ thấy một đạo đao khí kia còn chưa tới trước mặt Tần Thiếu Phong bọn họ liền ầm ầm hỏng mất, biến mất không còn bóng dáng nữa. Mà chuyện càng thêm không thể tưởng tượng tại một giây sau đã xảy ra, bên trong trời quang bỗng nhiên một tia sét đánh ở trên người Vương Mãnh, trực tiếp đem Vương Mãnh bao phủ, đây chính là một chút báo hiệu cũng không có, thậm chí liền ngay cả Văn Đại Tổng Quản một đại cao thủ như vậy cũng không có chút phát hiện. Một tiếng kêu thảm thiết thê thảm vô cùng phát ra từ miệng Vương Mãnh, lập tức thánh lực khổng lồ từ trên người Vương Mãnh phóng ra, đem một đạo sét đánh rơi ở trên người hắn kia vỡ tan, nhưng mà lúc này toàn bộ tóc của Vương Mãnh đều dựng thẳng lên, toàn thân đều là từng mảng khét, nếu không phải hắn đã là cảnh giới thánh tôn, thân thể coi như cường đại, tại dưới một tia sét này liền đã bị đánh chết. Chẳng qua một tia sét như vậy cũng làm cho Vương Mãnh bị thương nặng rồi, điều này làm cho Vương Mãnh tức giận đến muốn nổ tung, một đạo đao khí của mình phóng ra, vô duyên vô cớ liền hỏng mất, sau đó mình bị một tia sét bổ trúng, mình sao xui xẻo như vậy. Hai mắt Vương Mãnh trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong cùng với bé gái Tần Thiên Quyến trong lòng Tần Thiếu Phong, vừa rồi chính là bé gái này khóc một tiếng, mình mới sẽ xui xẻo như vậy. Các ngươi là ai, con ta có phải các ngươi giết hay không? Thánh lực toàn thân Vương Mãnh mênh mông, nắm đại đao hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, tuy không biết mình vì sao xui xẻo như vậy, nhưng mà lại cũng là không dám dễ dàng ra tay nữa, mà người hắn mang đến cũng đều là một trận kinh nghi bất định, hiển nhiên cũng bị cái biến hóa quỷ dị này rung động. Tần Thiếu Phong ôm con gái Tần Thiên Quyến của mình, trong lòng đã nổi lên sóng gió ngập trời, bởi vì có thần hồn thất tình lục dục ma vương ngưng tụ cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là có thể rõ ràng cảm giác được chuyện quỷ dị lúc trước chính là vốn từ Tần Thiên Quyến trong lòng mình theo. Góc truyện audio.com, Tần Thiên Quyến khóc một tiếng nỉ non vừa rồi kia Tần Thiếu Phong liền cảm giác thiên địa đại đạo buông xuống một cỗ lực lượng vô thượng trực tiếp vỡ tan đạo đao khí kia, hơn nữa còn buông xuống một đạo sét đánh tại trên người Vương Mãnh kia. Tại một khắc này, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên liền hiểu Thiên Quyến chi nữ là tồn tại biến thái như thế nào, trong lòng nhất thời liền trào ra ngạc nhiên vui mừng thật lớn, hung hăng thơm con gái Tần Thiên Quyến của mình một cái. Tần Thiếu Phong cũng không trả lời Vương Mãnh, mà là nói với Tần Thiên Quyến. Khuê nữ ngoan, làm tốt lắm, mà được Tần Thiếu Phong hung hăng thơm một cái Tần Thiên Quyến nhất thời cười khanh khách hẳn lên, tay nhỏ bé trong suốt nõn nà nắm lấy quần áo Tần Thiếu Phong, mười phần hưởng thụ ở trong lòng Tần Thiếu Phong ủn ủn, tựa như nằm ở trong lòng Tần Thiếu Phong như vậy rất thoải mái, bộ dáng vẻ mặt hạnh phúc kia tự nhiên là làm cho người ta hâm mộ không thôi. Văn Đại Tổng Quản lúc trước cũng cảm giác được lực lượng thiên địa đại đạo bỗng nhiên buông xuống, hơn nữa cũng là tìm được ngọn nguồn, chính là bé gái trong lòng Tần Thiếu Phong, điều này làm cho trong lòng Văn Đại Tổng Quản cũng vô cùng rung động, mượn dùng lực lượng thiên địa đại đạo, đó chính là chuyện chỉ có cường giả cảnh giới thánh tổ mới có thể lấy tự thân hợp thiên đạo làm ra, bé gái này cũng có thể sao. Mà Văn Đại Tổng Quản còn cảm giác được lúc trước lực lượng thiên địa đại đạo kia buông xuống lại một chút cũng không phải bé gái mượn đến, giống như là thiên địa trực tiếp buông xuống, chủ động phóng ra, mục đích rất rõ ràng, đó chính là bảo hộ bé gái trong lòng Tần Thiếu Phong, điều này làm cho trong lòng Văn Đại Tổng Quản càng thêm kinh hãi, trong lòng nghĩ bé gái trong lòng Tần Thiếu Phong là ai, chẳng qua suy nghĩ thật lâu vẫn không có bất cứ đầu mối gì, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên nhìn. Vương Mãnh nhìn thấy Tần Thiếu Phong một đứa bé như vậy cũng dám không để ý tới mình, trong lòng tự nhiên là lửa giận ứa ra, hơn nữa nghĩ đến con của mình đã chết, Vương Mãnh tự nhiên là sát khí càng thêm đậm đặc, nhìn đám người Tần Thiếu Phong, hét lớn một tiếng. Áo Nghĩa Chi Thiên Trảm lập tức một đao hướng về Tần Thiếu Phong bọn họ chém xuống. Chỉ thấy thánh lực trong cơ thể Vương Mãnh toàn bộ bộc phát ra, đại đao trong tay ở dưới thánh lực rót vào nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt chính là cỡ trăm trượng, trực tiếp liền hướng về bọn Tần Thiếu Phong bổ xuống. Đây là chỗ đặc thù của vương cấp linh bảo, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, chỉ cần có đủ thánh lực biến hóa bao nhiêu cũng được. Đại đao cỡ trăm trượng hướng về bọn Tần Thiếu Phong bên này chém xuống, bọn A Đại, A Nhị đều hét lớn một tiếng muốn đón đánh, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại khoát tay áo, lập tức nhẹ nhàng nói. Ai cũng đừng động xem khuê nữ của ta. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, A Đại, A Nhị cùng bọn Nguyệt Nhi, Hương Ngưng muốn ra tay đều ngây ngần cả người. Tần Thiên Quyến đứa nhỏ như vậy, nàng có thể làm cái gì? Nhưng mà khuê nữ Tần Thiên Quyến của Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiếu Phong nói cười khanh khách lập tức liền ngẩng đầu hướng về Vương Mãnh nhìn lại, sau đó giọng sữa nói với Vương Mãnh. Người ức hiếp phụ thân tội ác tài trời, sẽ bị đao của mình chém thành 100 khối, không, 1 vạn khối. Nói xong còn tức giận hừ một tiếng, chẳng qua như vậy lại là thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Vương Mãnh, góc truyện audio.com. Nghe xong Tần Thiên Quyến nói, lại không để ở trong lòng chút nào, lời một đứa bé nói có cái gì quan trọng, mình có thể bị đao của mình chém thành 1 vạn khối, đây không phải chuyện cười sao. Vương Mãnh tự nhiên là không tin, hơn nữa còn càng là thêm lực lượng hướng về bọn Tần Thiếu Phong bổ tới, chỉ là ngay tại lúc này, ngoài ý muốn đã xuất hiện. Đại đao biến thành cỡ trăm trượng kia ở sau khi Tần Thiên Quyến nói hết lời, liền phanh một tiếng yên lặng dừng ở nơi đó, mặc Vương Mãnh dùng sức như thế nào cũng không có tác dụng, không chỉ như thế cự đao kia vậy mà bỗng nhiên chấn động, đem tay Vương Mãnh cũng đánh văng ra, lập tức thay đổi đầu, vậy mà trực tiếp hướng về Vương Mãnh bổ tới. Người thấy một màn như vậy đều há to miệng, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ nói đao của Vương Mãnh này muốn cắn trả hắn sao? Thực giống như bé gái kia nói, Vương Mãnh có thể bị đao của mình chém thành 1 vạn khối. Trong nháy mắt này, ánh mắt mọi người đều là rơi ở trên người Tần Thiên Quyến. Chẳng qua lúc này buồn bực nhất tự nhiên vẫn là Vương Mãnh, đại đao của mình tuy rằng là vương cấp linh bảo, nhưng mà lại không có khí linh tồn tại, sao có thể không chịu mình khống chế. Chỉ là hắn lúc trước đem thánh lực của mình đều rót vào trong đại đao, hiện tại thánh lực trong cơ thể mình đã không nhiều lắm, căn bản không thể cùng đại đao chống lại, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Nhưng mà Vương Mãnh vừa mới xoay người, đại đao kia liền hóa thành một luồng ánh sáng trực tiếp từ trong cơ thể Vương Mãnh xuyên qua thân hình Vương Mãnh cố định ở tại không trung, một tia máu ở ngực dần dần mở rộng, lập tức huyết khí tận trời bộc phát ra tiếp đó liền chia làm 2 nửa, lại là bị 1 đao 2 nửa, liền như vậy rơi rụng. Chỉ là cái này còn chưa xong, chỉ thấy đại đao kia lại hóa thành một luồng ánh sáng không ngừng xuyên qua từ trên người Vương Mãnh, vù vù vù cũng không biết xuyên qua bao nhiêu lần, mới cuối cùng ngừng lại, cuối cùng biến thành kích cỡ vốn có, rơi ở trên mặt đất mà Vương Mãnh vẫn lơ lửng ở không trung, nhưng mà giây tiếp theo toàn bộ thân thể Vương Mãnh đều nổ tung ra, lại hóa thành từng khối thịt nhỏ, xem ra thật đúng là có 1 vạn khối. Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều phát lạnh, đó chính là cao thủ cảnh giới thánh tôn, thật bị đao của mình chém thành 1 vạn khối. Bé gái này là ai? Như thế nào lời nàng nói có thể biến thành sự thật? Liền ngay cả Văn Đại Tổng Quản luôn nhìn bé gái trong lòng cũng kinh hãi không thôi, hắn lại rõ ràng cảm giác được ở sau khi Tần Thiên Quyến nói xong, lại là từng cỗ thiên đạo lực lượng buông xuống, thao túng đại đao của Vương Mãnh đem Vương Mãnh chém thành 1 vạn khối. Căn bản không cần đi đếm, tuyệt đối là 1 vạn khối, điều này làm cho trong lòng Văn Đại Tổng Quản hít ngược một ngụm khí lạnh, tuy không biết thiên đạo vì sao sẽ giúp Tần Thiên Quyến, nhưng mà mặc kệ thế nào, năng lực này thật sự quá biến thái, có thiên đạo thủ hộ, vậy còn có ai có thể làm gì được Tần Thiên Quyến? Chẳng qua Văn Đại Tổng Quản lại nhìn chăm chú vào Tần Thiếu Phong, vận khí của Tần Thiếu Phong này cũng thật sự là quá cường hãn, đi khắp huyết sơn một lần vậy mà kiếm trở về một yêu nghiệt như vậy, có bé gái này ở bên người Tần Thiếu Phong, như vậy còn có ai có thể làm gì được Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, Văn Đại Tổng Quản tuy rằng thấy được Tần Thiên Quyến khủng bố, nhưng mà lại không biết. Góc truyện audio.com Tần Thiên Quyến hiện tại cũng chỉ có thể mượn dùng lực lượng thiên địa đại đạo nhiều như vậy, tuy rằng thiên địa đại đạo có thể bảo vệ Tần Thiên Quyến không chịu thương tổn, nhưng mà lại cũng không thể cho Tần Thiên Quyến lực lượng quá lớn, đương nhiên, theo Tần Thiên Quyến trưởng thành, lực lượng thiên địa đại đạo nàng có thể chỉ huy cùng thao túng còn có thể tăng trưởng, Tần Thiên Quyến thời điểm kia tự nhiên là sẽ càng thêm khủng bố. Tiếng cười khanh khách truyền ra từ miệng Tần Thiên Quyến, lại là làm cho người trừ Tần Thiếu Phong đều là từng đợt trái tim băng giá, đứa bé này thật sự là quá khủng bố, chính là một yêu nghiệt. Cách chương.